Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498. Vậy liền đều giết đi. Hỗn trướng, đáng giận, Tiêu thị hoàng tộc tổ địa bên ngoài, tọa trấn trung quân Tiêu Khải. Giờ khắc này sắc mặt cực độ phẫn nộ, trong miệng cũng là không ngừng phát ra tức giận. Xem ra vừa rồi chú khí sư công hội bọn người từ vách đá lướt vào nội thành một màn. Hắn ở bên ngoài ở giữa đều nhìn thấy rõ ràng, nguyên bản tại Tiêu Khải trong lòng, cho rằng chú khí sư công hội liền xem như che lại Diệp Băng phụ mẫu. Cũng là sẽ không dễ dàng xuất thủ để ý tới Hàn Nguyệt Hoàng thất nội bộ chi tranh. Lại không nghĩ tới ngay tại hôm nay sắp đánh hạ hoàng tộc tổ mấu chốt ngay miệng. Khổng Thạch vậy mà mang theo trong hội cường giả đến giúp. Dù là Tiêu Khải không nhìn thấy nội thành tình hình, cũng có thể đoán được một hai, chú khí sư công hội nhúng tay, không thể nghi ngờ để cả sự kiện lâm vào một loại khó tả biến hóa bên trong. Dù là bây giờ so binh sĩ số lượng có thể là cường giả số lượng, vẫn như cũ là Tiêu Khải bên này chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhưng hắn cũng không thể không cố kỵ một cái chú khí sư công hội bối cảnh cung lực ảnh hưởng. Đây cũng không phải là vẻn vẹn đối mặt mấy tên địa băng lực cường giả đơn giản như vậy. Một khi thọc chú khí sư công hội cái này tổ ong vò vẽ. Dù là trận chiến tranh này là Tiêu Khải thắng, về sau cũng không nhất định có thể ngủ được an ổn. Sau lưng chú khí sư công hội, thế nhưng là có một cái tại huyền băng đảo đều tính quái vật khổng lồ chú khí thần điện. Làm đã từng đế quốc nhị hoàng tử. Coi như Tiêu Khải chưa từng đi huyền băng đảo, cũng từ một ít cổ tịch phía trên hiểu qua chú khí thần điện. Đây chính là có thể cùng băng thần điện lôi thần điện những này đỉnh tiêm thế lực bình khởi bình. Tọa siêu cấp tồn tại, chỉ bằng Tiêu Đình như thế cái nhị phẩm thiên vương, người ta đều không cần phái linh quân giai cường giả khác qua đây. Chính là tới một cái cao cấp thiên vương cường giả, cũng có thể đem Hàn Nguyệt Hoàng thất đều nghiền ép. Chẳng lẽ cứ tính như vậy sao? Tiêu Khải sắc mặt âm tình bất định, mà vừa nghĩ tới mấy chục năm tâm huyết, vậy mà liền muốn hủy ở như thế một cái nho nhỏ biến cố phía trên. Hắn liền cực độ không cam lòng, trong mắt cũng là lướt qua một vòng khát máu kiên định. Nhị thúc, ngươi có nắm chắc đem chú khí sư công hội tất cả mọi người đều lưu tại cái này hoàng tộc tổ địa bên trong sao? Tiêu Khải trong thanh âm tràn ngập một vòng khó nén sát ý, mà lời vừa nói ra, cho dù là Tiêu Đình cái này nhị phẩm thiên vương, cũng cảm thấy toàn thân run lên, lộ ra một vòng xoắn suýt, bệ hạ, người xác định phải làm như vậy. Từ khi Tiêu Khải lên làm tân nhiệm quốc chủ sau đó, Tiêu Đình đối với hắn xưng hô cũng cải biến, mà lời vừa nói ra, hắn liền thấy đối mới ngẩng đầu lên tới một màn kia kiên quyết ánh mắt. Nhị thúc, chúng ta chủ tính mấy chục năm, thật vất vả có thành tựu ngày hôm nay, ta không muốn bởi vì bực này việc nhỏ mà hủy, chẳng lẽ ngươi liền cam tâm? Tiêu Khải biết mình vị này nhị thúc cố kỵ chính là cái gì? Nghe được hắn tiếp tục nói, chỉ cần có thể đem người của chú khí sư công hội toàn bộ lưu lại. Cái kia nơi đây sự tình đến cùng như thế nào, liền mặc cho chúng ta bằng nói rồi. Ta cũng không tin những cái kia đê giai binh sĩ còn dám khắp nơi nói lung tung. Vị này tân nhiệm quốc chủ trong đôi mắt sát ý càng nồng đậm. Làm cho Tiêu Đình trong lòng cái kia tia kiêng kỵ đang dần dần biến mất. Thay vào đó, là hắn đối với mình nhị phẩm thiên vương tu vi lòng tin. Tốt, đại trượng phu đặt chân ở thế, làm không thể sợ hãi rụt rè. Nếu việc đã đến nước này, vậy liền hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong a. Trầm ngâm sau một lát, Tiêu Đình trong đôi mắt hiện lên một tia hung ác ánh sáng. Sau đó nhị phẩm thiên vương thiên băng lực quét sạch mà ra. Từ trên người hắn, đã là toát ra một vòng khí thức làm người ta run sợ. Bành, cùng lúc đó, từ Tiêu thị hoàng tộc tổ địa bên trong, đột nhiên phóng lên tận trời một đóa lóa mắt pháo hoa. Nhìn xem cái kia pháo hoa hình dạng. Tiêu Đình trong nháy mắt biết đó chính là từ con trai mình Tiêu Bất Thông phát ra. Cho nên hắn càng là có chút không kịp chờ đợi. Nhìn, là thiên vương cường giả. Tiêu Đình thân hình cao cao lướt đi. cũng không có từ không trung rơi xuống một màn. Cũng vì nội thành bên ngoài rất nhiều phổ thông binh sĩ tinh tường nhìn thấy. Lập tức song phương binh sĩ thần sắc đều có bất đồng. Công thành một phe là hưng phấn không hiểu sĩ khí tăng vọt. Mà thủ thành một phương thì là một mặt tuyệt vọng. Một tên thiên vương cường giả có khả năng tạo thành lực phá hoại. Vậy thì thật là không cách nào tưởng tượng. Thậm chí thủ thành một phương bọn binh sĩ đều đang nghĩ. Nếu như ngay từ đầu đối phương liền dùng ra dạng này thiên vương cường giả. Vậy bọn hắn còn có thể kiên trì 5 ngày lâu sao? Cũng may ngày đó vương cường giả đồng thời không có quá nhiều để ý tới những này đê giai binh sĩ. Mà là bay thẳng lướt qua tường thành, đi tới cái kia mắt thấy là phải bộc phát cao đoan chiến trường. Khổng Thạch hội trưởng, các ngươi hôm nay hành động, ta Hàn Nguyệt Hoàng thất, chắc chắn sẽ viết thư cáo chi chú khí thần điện. Đến lúc đó ngươi cái này vị trí hội trưởng, chỉ sợ cũng coi như chấm dứt, bay lượn mà tiến tiêu đình. Người chưa tới âm thanh tới trước, mà lại khẩu khí bên trong, nghe không ra một tơ một hào kiêng kỵ chi ý, ngược lại hàm ý uy hiếp, liền chú khí thần điện đều rời ra ngoài. Bản hội trưởng đã vừa mới nói qua một lần, ta chú khí sư công hội làm việc, còn chưa tới phiên các ngươi những người ngoài này để ý tới. Cảm thụ được trên bầu trời cái kia khí tức bàng bạc thiên vương cường giả. Khổng Thạch trong đôi mắt cũng không khỏi lướt qua một vòng kiêng kỵ. Mặc dù hắn hiện tại cũng là hàng thật giá thật nhất phẩm thiên vương. Có thể lần nữa đối mặt tiêu đình thời điểm, lại còn là có một loại mơ hồ áp bách cảm giác. Khổng Thạch hội trưởng, chỉ cần ngươi lập tức dẫn người thối lui, ngày sau ta Hàn Nguyệt Hoàng thất tất nhiên đến nhà tạ tội. Cái này bãi vũng nước đục, ngươi hay là không cần truyền a? Xem ra tiêu đình trung quy là không muốn cùng chú khí sư công hội vạch mặt. Tại cái này thời khắc sống còn vẫn như cũ muốn đem Khổng Thạch bọn người khuyên lui. Đây cũng là vì sắp đến nơi tân triều suy nghĩ. Ý ta đã quyết, nhiều lời vô ích, Khổng Thạch lại không phải cái sẽ tùy tiện cải biến ý nghĩ của mình người. Dù là bây giờ còn chưa có nhìn thấy Diệp Băng thân ảnh. Nhưng hắn lại là biết chuyện này Diệp Băng nhất định sẽ không đếm xỉa đến. Đã như vậy, vậy chưa cùng Diệp Băng một đầu đạo đi đến đen, đã không có con đường thứ hai tạm biệt. Đã như vậy, vậy liền, đều giết đi, mắt thấy lão gia hỏa kia chấp mê bất ngộ. Tiêu đình cuối cùng một tia kiên nhẫn cũng rốt cục bị làm hao mòn hầu như không còn. Nghe được hắn thanh âm trầm thấp từ không trung rơi xuống. Sau đó khí thức trong nháy mắt khóa chặt chú khí sư công hội hội trưởng Khổng Thạch. Khổng Thạch hội trưởng, mặc dù ngươi đã đột phá đến nhất phẩm thiên vương, nhưng chung quy là không có ích lợi gì. Lần nữa phát ra một đạo trầm giọng, tiêu đình trên thân đột nhiên bộc phát ra một vòng cực kỳ cường hãn khí thức. Làm cho phía dưới bao quát Khổng Thạch ở bên trong tất cả thủ thành một phương người. Sắc mặt đều là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Nhị phẩm thiên vương, vô luận là thụ thương rất nặng Âu Dương Trùng, hay là xa xa lược trận thái tử Tiêu Nguyên, hay là các đại gia tộc chi chủ, tại cảm ứng được tiêu đình đạo này không che giấu chút nào khí thức sau đó. Đều là trong nháy mắt minh bạch một sự thật, đó chính là tại cái này ngắn ngủi hơn một tháng thời điểm. Vị này có thể tính đương kim Hàn Nguyệt đế quốc người mạnh nhất hoàng thúc. Vậy mà lại làm đột phá. Đạt đến nhị phẩm thiên vương cảnh giới, Khổng Thạch hội trưởng khuôn mặt, không thể nghi ngờ cũng tại lúc này trở nên cực kỳ khó coi. Nguyên bản hắn cho là mình đột phá đến nhất phẩm thiên vương sau đó. Dựa vào chính mình chú khí sư công hội nội tình, tiêu đình vô luận như thế nào không thể nào là đối thủ của mình. Đáng tiếc kế hoạch không có biến hóa nhanh, cuối cùng vẫn là phát sinh nằm ngoài dự kiến biến cố a. Convert by Lucario, hết chương.